Hôm nay tôi phô thinh lục tìm trong nhà kho, tìm thấy quyển album anh ngày xưa mình hẹn hò. Tôi mở từng trang ra xem những bức hình mình từng chụp chung. Mình một thời hồn nhiên lắm, mình một thời yêu nhau say đắm. Tôi nhớ ngày ấy mùa hè, rồi đôi mình chia tay. Em nói do ta không hợp, rồi buông bàn tay ấy. Khi không còn tình yêu thì bé nhỏ cô đơn để bầu yêu, để thấy cuộc đời tạm bớt đi chút điều yêu. Trong căn nhà kho tôi thấy nỗi buồn trôi qua kẽ mắt. Trong nhà kho tôi thấy niềm đau, tôi thấy tôi và em trong suốt 3 năm bên nhau thương nhau. Trong nhà kho tôi rối bời, trong nhà kho tôi thấy một tình yêu đã qua đời. Giờ còn lại gì tôi hỡi. Thôi.